Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 83. Lữ đồ chung xe lửa. Dung Tranh không có lựa chọn, đêm này hai người thời gian cũng đông lại, thậm chí đi cướp đi cơ trưởng trong tay rượu, hiện tại lấy đi không có gì ý nghĩa. Nếu tưởng uống nói, người này tùy thời đều có thể lại đi tìm đảm nhiệm tiếp viên hàng không Tiểu Bạch muốn một lọ. Hơn nữa, đối với thân ái tới nói, cái này phó bản đào thải càng nhiều người chơi liền càng có lợi. Cho nên Dung Tranh từ lúc bắt đầu liền không tính toán ở đệ thứ điều thượng xuống tay, nhanh nhất thông quan phương thức chính là xử lý ngân hàng ra. Trong trò chơi lại định đã chết không thể động thủ giết người. Cho nên hắn chỉ cần giống trước phó bản giống nhau, cho người ta đào hố liền hảo, ở kia phía trước. Hắn biết được nói ai là ngân hàng gia, cùng với ai muốn sát chính mình, tấm các kiểm tra đo lường đến số 6 ghế lô có 3 người. Tuy rằng nhân số có thể bao trùm tới đó, nhưng là suy xét đến thời gian vấn đề, Dung Tranh vẫn là tiếc nuối lựa chọn từ bỏ. Chỉ đem Phạm Vi Hoa đến số 5 thùng xe, tuy rằng ở ghế lô trông được không đến đồng hồ. Vì sợ bị phát hiện, hắn vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng hảo, số 2 ghế lô môn đã từ bên trong khóa lại. Đương nhiên này không làm khó được Dung Tranh, loại này thực cổ xưa môn, chỉ cần một tấm các liền có thể nhẹ nhàng lộng khai. Số 2 ở 2 người. Bọn họ tùy thân vật phẩm liền rất đơn giản đặt ở trên giường cùng trên sàn nhà. Dung Tranh qua loa lật xem liếc mắt một cái, tìm được rồi lão nhân thân phận chứng cùng hộ chiếu, cùng với một ít giải trí báo chí. Mặt trên trùng hợp đăng lão nhân tên cùng tương quan tin tức, tên này lão nhân họ Quần, nổi danh giải trí đầu tư công ty người cầm quyền Quần lão, bởi vì thân thể nguyên nhân. Sớm từ nhiệm. Đem vị trí giao cho chính mình nhi tử, đáng tiếc hổ phụ khuyển tử, con hắn không chỉ có không có thể làm công ty hô mưa gọi gió. Ngược lại tai tiếng dính vào người, làm cho công ty không ngừng trượt xuống, hội đồng quản trị nhiều lần đưa ra muốn Quần lão lại lần nữa trưởng quản công ty. Mặt khác bát quái tin tức phơi xuất Quần lão có tư sinh tử từ từ, bất quá là một ít giải trí thuần san. Rất khó làm người tin tưởng thật giả, chỉ là xác nhận vị này lão nhân thân phận, đến nỗi lão nhân bên người phụ nữ, nhìn dáng vẻ như là bảo mẫu một loại người, chỉ là ở bảo mẫu trong bọc phát hiện vài kiện châu báu cùng khăn lụa. Không giống như là bảo mẫu hẳn là có đồ vật hay không vì người chơi. Tạm thời còn không biết, không phải hắn mục tiêu. Dung Tranh nhanh chóng đem hết thảy thả lại tại chỗ. Tin tưởng sẽ không bị phát hiện sau liền rời đi số 2 ghế lô. Đi hướng số 3 ghế lô. Số 3 ghế lô là một người nam nhân. Không có gì đặc biệt. Ở hắn tùy thân trong bọc phát hiện vài tờ văn kiện. Là chỗ chống tố tụng đơn. Còn có một quyển luật pháp bách khoa toàn thư. Đây là một vị luật sư. Số 4 ghế lô là một đôi tuổi trẻ. Phu thê, trong bọc phóng bọn họ kết hôn chiếu. Mới tinh. Dung Tranh xác định đôi vợ chồng này là ở gần nhất mới kết hôn. Cho nên hiện tại là tuần trăng mật lữ hành, đến nỗi công tác. Trước mắt còn nhìn không ra cái gì tới. Bởi vì hai người mang theo đều là chút phu thê thư mật vật phẩm. Không có công tác tính chất đồ vật, cuối cùng chính là số 5 ghế lô. Dung Tranh tính tính còn dư lại vài phút, nhanh chóng kiểm tra bao vây. Sau đó... Dung Tranh có chút nghi hoặc nam nhân trong bọc không có gì đặc biệt. Không có bất luận cái gì thân phận chứng minh, cũng không có dư thừa tư liệu văn kiện, chỉ có một kiện bị xoa thành một đoàn áo khoác thượng dơ hề hề, không biết lây dính cái gì. Còn có một cổ khó nghe hãn xú vị, Dung Tranh ghét bỏ đem đồ vật nhét trở lại đi. Nhìn về phía ngồi ở trên giường duỗi lười eo bị định trụ nam nhân. Đem đối phương mặt nhớ xuống dưới, sau đó vội vàng rời đi, hắn không có thời gian tinh tế điều tra, 10 phút. Chỉ có thể dừng ở đây, bài trừ 3 cái trong phòng người. Trước mắt còn không có tìm được mục tiêu, cùng với số 5 phòng người rất kỳ quái, sẽ không có người lên xe lửa lại không mang theo bất luận cái. Gì tư nhân vật phẩm, trừ phi thân phận của hắn vốn dĩ liền rất đặc thù. cũng hoặc là hắn là cái kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Có thể ở trò chơi vừa mới bắt đầu vài phút nội. Trước tiên đem lộ ra thân phận đồ vật giấu đi, hoặc là, vứt bỏ, mặc kệ nói như thế nào. Đáng giá chú ý, trở lại chính mình phòng nội, đem đúng giờ giải trừ. Nháy mắt này đó phòng người đều có thể khôi phục hành động. Lão nhân đánh ngáp, bảo mẫu một bên cùng lão nhân đáp lời. Một bên tính mục tiêu của chính mình là ai? Luật sư đứng dậy cầm lấy bao vây. Bắt đầu rối rắm chính mình có phải hay không nên đem này đó sẽ bại lộ thân phận đồ vật giấu đi. Số 4 phòng phòng tình lữ ở ve vãn đánh yêu. Số 5 phòng Vu Hiên Nguyên. Hắn lười nhác buông xuống tay. Mở ra chính mình bao vây nhìn liếc mắt một cái, rất cẩn thận, Vu Hiên Nguyên nói. Nếu không phải biết chính mình thời gian bị đình quá, ta thật đúng là sẽ cho rằng không ai động quá ta đồ vật đâu, thế nhưng cùng nguyên lai cơ hồ giống. Nhau như đúc quần áo động qua, khác đâu, Vu Hiên Nguyên cúi người nhìn về phía chính mình giường đế. Đem một cái phá bao túm lại đây, cẩn thận kiểm tra sau lắc đầu. Xem ra thời gian không đủ, không có cẩn thận cha a. Nếu cha quá nói, có lẽ ta trong đó một cái áo choàng là có thể bị bái xuống dưới. Đáng tiếc, Vu Hiên Nguyên mở ra bao, bên trong tình lình phóng dính máu chủy thủ, cùng một chương đồng dạng dính máu thân phận chứng. Chỉ là thân phận chứng thượng ảnh chụp cùng chính mình hiện giờ bộ dáng hoàn toàn không hợp. Mà thân phận chứng tên lại là cùng vé xe thượng tên giống nhau như đúc, tổng hợp hai hạng manh mối. Là có thể đoán được, hắn là giả mạo nguyên hành khách kẻ bắt cóc, vé xe liền ở hắn trong túi, chẳng lẽ là bởi vì ta lúc ấy ngồi cho nên không hảo tìm kiếm đi, Vu Hiên Nguyên cười đem đồ vật lại đầy trở về. Đến nỗi đem vé xe đặt ở quần túi tiền lại cố tình lựa chọn dáng ngồi. Vu Hiên Nguyên mới không thừa nhận hắn là cố ý, có thể ở tiến phó bản trước tiên làm ra phản ứng. Đầu óc không tồi, Vu Hiên Nguyên tiếc nuối nói. Nếu là quỷ thì tốt rồi. Làm đối thủ liền có điểm phiền toái nhỏ a, không biết sẽ là cái nào ghế lô người chơi, dù sao khẳng. Định không phải số 6 ghế lô 3 người. Như vậy hấp tấp bột chộp, làm không thành đại sự, không bằng tìm cái thời gian đem kia 3 người đào thải rớt. Thuận tiện có thể cùng 1069 ký chủ hội hợp. Tâm sự như thế nào đào thải người chơi tâm sự lý tưởng tâm sự tình yêu linh tinh. Số 8 ghế lô trước mắt tên vì Angelina nữ nhân đang ở đem chính mình trong bọc đồ vật đều lấy ra tới. Sửa sang lại thật là, người này rốt cuộc mang theo nhiều ít đồ trang điểm a, Angelina thấp giọng nói. Nếu không phải trong bọc có Fantin. Còn có một cái kịch bản phim, nàng cũng không biết chính mình là một người diễn viên, hơn nữa vẫn là thực hòa nữ diễn viên. Bởi vì fan gửi thư chính là vì chúc mừng nàng bắt được ảnh hậu quốc sự, nhìn trong bọc mấy chục cái. Chai lọ vại bình, Angelina không cấm cảm khái nói. Thật là làm người hâm mộ nhân sinh, thật là xào. Nàng nguyên bản cũng là cái diễn nghệ sinh, lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành ảnh hậu. Đi ở thảm đỏ thượng, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, tuổi không sai biệt lắm cả tiến hào môn, đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng mà đó là mộng tưởng hiện thực chính là vì một cái phim truyền hình. Tiểu vai phụ, nàng đều phải bán mình mới có thể lên sân khấu. Số lần nhiều, chính mình đều hoài nghi chính mình rốt cuộc là diễn viên. Vẫn là bồi ngủ nữ, thậm chí còn đều bồi như vậy nhiều lần. Danh khí luôn là không thể đi lên, sau lại dứt khoát không làm, đại học chỉ học tập quá biểu diễn nàng không có mặt khác sinh tồn kỹ năng. Trực tiếp liền đi đương bồi rượu nữ từ bồi ngủ đến bồi rượu. Nàng cũng coi như là tiến bộ đúng không? Ít nhất cái này bồi rượu công tác địa điểm chính đáng. Bất quá là bị ôm eo sờ mặt, sẽ không sờ ngực cởi quần áo, mà hiện tại. Ở cái này song song thế giới trò chơi phó bản chung. Nàng thế nhưng thành ảnh hậu. Cái này kêu giải mộng. Thí giải mộng Angelina rất rõ ràng. Nơi này là trò chơi. Không chỉ có là trò chơi phó bản. Thế giới này đối nàng tới nói đều không phải chân thật. Nàng phải về nhà. Muốn cùng trò chơi này hệ thống làm giao dịch. Về nhà sau. nàng muốn cơ duyên, đến nỗi kỹ thuật diễn. Nàng ở trò chơi phó bản chung đã bị mài giũa ra tới, phải nhanh một chút thông quan cái này thăng. Cấp phó bản, nàng muốn đào thải chán ghét vướng bận nữ nhân. Nữ nhân kia sẽ là ai? Cạp quỷ, Angelina phiên trong bọc sở hữu đồ vật. Một đinh điểm về vướng bận nữ nhân manh mối đều không có. Chỉ tìm được một quả phá giới chỉ. Mặt trên có khắc QL chữ cái. Không biết thuộc về ai, Angelina từ bỏ. Nàng suy sụp ngồi ở ghế trên trầm tư. Hy vọng cái này phó bản chung nữ tính không nhiều lắm mơ siêu nếu tìm không thấy mục tiêu. Vậy đem nữ tính đều bài trừ rớt đi, như vậy tổng hội thông quan, nàng tưởng về nhà. Tưởng tiếp tục diễn nghệ lộ, muốn trở thành ảnh hậu nhìn xuống mọi người, muốn làm trước kia trèo không tới nam nhân đối nàng cúi đầu. Tưởng, nàng cần thiết thăng cấp. Bạch Nhạc Thủy ngồi ở nhân viên công tác phòng nghỉ chung. Thưởng thức trong tay tấm cát, nghe được có tiếng bước chân lập tức thu lên, nhìn về phía cửa phương hướng, biến mất hồi lâu thừa vụ trưởng xuất hiện. Hắn đứng ở cửa nhìn Bạch Nhạc Thủy, không cần lười biếng, bữa tối thời gian mau tới rồi. Chúng ta hiện tại muốn đi bố trí nhà ăn, Bạch Nhạc Thủy. Tốt, hắn tầm mắt ở thừa vụ trưởng trên người chuyển động một vòng. Trọng điểm đặt ở hắn ngực bài thượng. Kia mặt trên vẫn là kia mấy chữ, thừa vụ trưởng cao, khó trách hắn không có ấn tượng, bởi vì hắn lúc trước căn bản là không có nhìn đến. Cao mặt sau tự bị màu đen đồ vật bao trùm ở. Viết cái gì thấy không rõ lắm mơ siêu, ngươi ngực bài dơ rớt, Bạch Nhạc Thủy nhắc nhở nói, thừa vụ. Trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua, vươn tay xoa xoa kia màu đen đồ vật không biết là thứ gì. Bị thừa vụ trưởng như vậy một sát liền vựng mở ra. Đem cao cái này tự cũng cấp bao chú mơ siêu Bạch Nhạc Thủy. Thừa vụ trưởng, lau khô, Bạch Nhạc Thủy. Không, hiện tại liền ngươi họ cũng chưa, hảo. Ta biết ngươi hiện tại không nghĩ động. Nhưng là ai làm nơi này chỉ có chúng ta đâu, thừa vụ trưởng không kiên nhẫn nói. Đi thôi, khởi công, Bạch Nhạc Thủy nga một tiếng. Đi theo phía sau hắn. Một lát sau mới bừng tỉnh nhớ tới. Đối Nga, lớn như vậy đoàn tàu. Tiếp viên hàng không như thế nào cũng chỉ có bọn họ hai người đâu, mặt khác tiếp viên hàng không. Đâu, Bạch Nhạc Thủy hỏi một câu, thừa vụ trưởng. Về quê, Bạch Nhạc Thủy. Cái nào quê quán? Không, từ từ, người xác định về quê không phải chúng ta. Không được, cái này để tài tưởng đi xuống liền cảm thấy thực đáng sợ. Vẫn là không cần nghĩ nhiều hảo, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc đi theo thừa vụ trưởng mặt sau. Đi đến nhà ăn, tòa ăn đã không biết khi nào bị đặt ở lối đi nhỏ chung. Tình mỹ đồ ăn đều bị bãi ở mặt trên. Bạch Nhạc Thủy cùng thừa vụ trưởng hai người, cùng nhau đem cơm điểm phân biệt đặt ở mỗi một chương trên bàn cơm mơ siêu bữa tối là kiểu pháp liệu. Lý, cơm đĩa thượng đồ ăn chỉ có như vậy một chút. Nhưng là bãi bàn phi thường tinh xảo, liền giống như một chương tinh mỹ họa. Duy nhất kỳ quái chính là nùng canh, màu đỏ mang theo nồng đậm mùi tanh đồ vật bị thừa vụ trưởng một. Muỗng muỗng phân đến cái đĩa, mặt trên ngẫu nhiên còn sẽ nhìn đến nổi lơ lửng kỳ quái đồ vật. Bạch Nhạc Thủy không dám tế củ vài thứ kia là cái gì? Hắn quay đầu hỏi, chúng ta bữa tối là cái gì? Thừa vụ trưởng rất kỳ quái hỏi hắn. Chúng ta khi nào yêu cầu ăn cái gì? Bạch Nhạc Thủy, hành đi, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, chỉ cần không phải đi ăn cái này liền hào. Một hào, dung chanh, viên phương thừa, hai hào. Lão nhân cùng nữ bảo mẫu ba hào. Luật sư bốn hào, tình lữ năm hào. Mang theo mắt kính tinh anh nam. Vu Hiên Nguyên, quỷ, sáu hào. Nam nhân ma nhạc thiên. Nữ nhân đan xảo xảo. Hoa hoa mặt thiếu niên khang tinh vũ, ba cái người chơi, bảy hào, trung niên nam nhân cùng sơ trung tuổi thiếu niên tám hào. Angelina, người chơi, nữ diễn viên, đã lộ ra tin tức bổ thượng, dư lại không có đặc biệt đánh dấu cũng không đại biểu bọn họ chính là NPC Nga. Hết chương.